Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, nóng nảy cuồng chứng. Không nhân tính, hai tên lính cảnh vệ cất bước tiến lên, đưa tay mở ra Kirin Khan còng tay, xiềng chân, toàn bộ hành trình cũng không cùng hắn giao lưu, trực tiếp mang lấy hắn liền hướng bên ngoài đi. Kirin Khan giờ phút này còn không có hoảng. Hắn suy đoán có thể là bởi vì chính mình kháng cự thẩm vấn. Đối phương bắt hắn cũng không có gì biện pháp. Chuẩn bị đem hắn đưa về ngục giam. Nơi cửa, phó trấn cúi đầu nhìn lướt qua cảnh vệ sĩ quan cho hắn tư liệu. Nhẹ giọng phân phó nói. Dẫn hắn về phía sau phòng 8. Tốt, binh sĩ gật đầu. Ước chừng 20 phút sau, Kirin Khan bị 6 tên binh sĩ thiếp thân áp giải. Dẫn tới bộ tư lệnh phía sau phòng tắm bên trong. Cái này phòng tắm là chuyên môn cho bộ tư lệnh cung cấp nước dùng. Nguồn nước cũng là nước ngầm. Bởi vì bộ tư lệnh sĩ quan cao cấp nhiều lắm. Lại thêm xuyên phủ tình huống cũng tương đối phức tạp. Dạng này khống chế thủy đầu nguồn. Áp dụng đơn độc đường ống cung ứng. Có thể giảm bớt an toàn tai họa ngầm. Phòng tắm bên trong phi thường u ám. Bên trái còn có cái lớn chữ ao nước. Bên trong nước rất sâu. Bất quá đây đều là không có đi qua tịnh hóa nguồn nước. Nhìn xem cũng không quá sạch sẽ. Vào phòng tắm về sau, Kirin Khan có chút luống cuống. Cái này rõ ràng không phải dẫn hắn hồi ngục giam A. Mà lại đối phương lại toàn bộ hành trình không cùng hắn giao lưu. Đây là có điểm dọa người. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Kirin Khan ánh mắt âm trầm dùng tiếng Nga hỏi một câu. Bành, phó trấn đứng tại chữ bên cạnh cái ao lên, một cước đá vào Kirin Khan trên lưng, lần này phi thường đột nhiên, Kirin Khan cả người nháy mắt bị đạp bay vào bồn nước, lốp bốp, Kirin Khan rơi vào trong nước về sau, rõ ràng có chút mơ hồ, thủy quá lạnh, mà lại chung quanh phi thường u ám, hắn bay nhảy hai lần, ngắn ngủi đã mất đi phương hướng, bất quá cũng may hắn là quân nhân. Càng là quý tộc, thủy tính cũng không tệ lắm. Bơi hai lần, tìm đúng phương hướng, quay đầu lại về tới bên bờ. Đáng chết ngu xuẩn, các ngươi, Kirin Khan ở phía dưới đông run lẩy bẩy. Phẫn nộ đến cực điểm liền muốn mắng chửi người. Phó trấn chậm rãi giơ chân lên, hung hăng dẫm tại Kirin Khan trên mu bàn tay phải. Mắng ta, có phải là mắng ta? A, Kirin Khan rú thảm. Dùng lực muốn rút bàn tay về, nhưng lại làm sao cũng kéo không động. Du, một mực du, không cho phép cập bờ. Nghe không? Phó trấn cũng không quản hắn có nghe hay không hiểu. Tóm lại là một điểm không quen lấy nhấc chân đạp ở trên mặt của đối phương. Kirin Khan ngửa mặt lần nữa tiến vào trong nước. Nhìn xem hắn, để hắn du nửa giờ. Phó trấn ném một câu, quay người liền đi ra ngoài cửa. Lục tên lính cũng không biết cái này nóng nảy cuồng chứng muốn làm cái gì việc. Nhưng trở ngại phía trên để hắn thẩm vấn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Cứ như vậy, Kirin Khan tại trong ao bị vây chặt. Lốp bốp bơi lên lặn. Hắn cũng không dám ngừng. Dừng lại binh sĩ liền lấy buộc hắn xích sắt tử quất hắn. Bên ngoài, phó trấn cầm điện thoại. Nhẹ giọng nói ra. Ha ha. Ta trong thời gian ngắn khẳng định trở về không được. Ai u, đừng hỏi nữa. Hỏi chính là cơ mật quân sự. Chúng ta mặc dù khoảng cách xa, nhưng ta yêu ngươi tâm không thay đổi nha. Đúng vậy a, ngươi cũng nhớ ta đúng hay không? Vậy ngươi cho ta phát cái ảnh chụp đi. Ngươi nói nhìn chỗ nào? Ta muốn thấy nhìn mình đã từng chiến đấu qua địa phương. Mẹ cái bê, đừng giả bộ, tranh thủ thời gian phát. Ngoặc kép, bộ tư lệnh trong văn phòng. Tiểu Tăng nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tư lệnh, người nói chúng ta muốn theo tự do đảng khôi phục liên hệ sự tình. Có cần hay không mịt mờ điểm báo cho cái kia Jaeger a? Dạng này hắn mới có thể cấp bách a. Không cần, Tần Vũ khoát tay. Kirin Khan nhất phối hợp, tự do đảng bên kia khẳng định là cần. Đến lúc đó không cần chúng ta canh chừng. Tiền tiến đảng lão bọn Tây cũng 100% sẽ nhận được tin tức. Chúng ta muốn chờ bọn hắn tìm chúng ta. Dạng này ổn sao? Tiểu Tang khiêm tốn thỉnh giáo. Tần Vũ nhìn xem hắn, nhúng tay dạy bảo nói: Kirin Khan tại chúng ta chỗ này ở một năm, tự do đảng mấy lần muốn nói phán chuộc người, ta đều cự tuyệt, nhưng ngươi không có phát hiện, tiền tiến đảng lại không làm sao đề cập qua chuyện này sao? Đúng vậy à, Tiểu Tăng gật đầu. Đây là vì cái gì? Tần Vũ chủ động hỏi. Khẳng định có mục đích, nhưng ta cũng không thể nói là cái gì. Tiểu Tăng suy nghĩ một chút trở lại. Người là bọn hắn để bắt, nhưng bắt xong lại không tin, cũng không theo chúng ta nói chuyện. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Điều này nói rõ, tiền tiến đảng khả năng rất lớn là đang cùng tự do đảng câu thông. Lấy Kirin Khan làm vật thế chấp xếp tại theo đối phương ra điều kiện. Nhưng đối phương lại chậm chạp không có đáp ứng. Tiểu Tăng chậm rãi nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là, tiền tiến đảng đang lợi dụng chúng ta. Đúng, thân phận của Kirin Khan không tầm thường. Chính bọn hắn không bắt, có thể là sợ tại trong vùng gây nên phiền phức, hoặc là còn không có theo tự do đảng hoàn toàn chết không nể mặt. Tần Vũ tiếp tục nói ra, nhưng chúng ta không giống. Chúng ta bắt Kirin Khan thời điểm, cái kia đang cùng tự do đảng đánh trận. Vì lẽ đó nổi vung ra chúng ta nơi này, không hề có một chút vấn đề. Tiền tiến đảng cũng có thể nói, bọn hắn có biện pháp ở giữa điều hòa, đem Kirin Khan sách về đi. Ngươi rõ chưa? Tiểu Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu ý ngươi. Lấy lão bọn Tây nghĩ ti em bạch chơi ta, còn kém chút hỏa hầu. Tần Vũ cười nói ra. Ta lúc này muốn theo tự do đảng mở ra đàm phán. Đoán chừng Jaeger đầu đều có thể khó giữ được. Ngươi hiểu chưa? Tư lệnh, ngươi là thật mấy cái tổn hại. Tiểu Tăng thốt ra bình luận. Ngươi đồ chó hoang nói chuyện với người nào đâu? Tư lệnh, ta sai rồi. Lăn ra ngoài. Tần Vũ tức giận mắng. Tiểu Tăng gãi đầu một cái. Chạy nhanh như làn khói. Tần Vũ nhìn hắn bóng lưng giờ khóc giờ cười. Kỳ thật theo xuyên phủ những đại gia tộc này trưởng môn nhân so sánh, người đứng bên cạnh hắn mới thật sự là không thay đổi gì. Tiểu Tăng vẫn là Tiểu Tăng. Mã lão nhị vẫn là Mã lão nhị. Lão Miêu, Chu Vĩ, Lão Lý, Tề Lân, Lệ Chiến những này nhất khối lập nghiệp huynh đệ các loại. Thỉnh thoảng vẫn là sẽ cùng hắn nói nhảm. Cưa bom số 1, phòng tắm bên trong, Kirin Khan bơi nửa giờ sau. Toàn thân đều là nước lạnh cùng mồ hôi. Hắn cơ hồ thoát lực bò lên bờ một bên. Khí không đợi thở đồng đều. Liền trực tiếp được mang đi ra ném vào bên ngoài đất tuyết trong. Ban đêm, trừ 30 nhiều độ nhiệt độ thấp. Cái kia phong liền như dao hô hô cạo qua. Kirin Khan bị đặt tại đất tuyết trong. Cả người quần áo, làn da, trên tóc, nháy mắt liền kết thành vụn băng. Hắn khoanh tay, run lẩy bẩy nhìn xem phó trấn bọn người. Thanh âm cả lam lại mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi ban đêm phiên trực, phái hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Sau nửa đêm ba điểm, hắn nếu không khóc gọi điện thoại cho nhà, ta coi như hắn là cái chiến sĩ. Phó trấn bàn giao một câu về sau, quay người liền đi. Càng đến đêm khuya, nhiệt độ không khí này càng thấp. Kirin Khan vừa mới bắt đầu vùi ở tuyết vỏ bọc trong còn có thể kiên trì. Nhưng rất sau khi hắn bơi lội lúc nhiệt độ cơ thể thối lui, trên người quần áo càng là hoàn toàn bị nước lạnh thẩm thấu. Cả người đã bị đông cứng, ý thức mơ hồ. Nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Kirin Khan bắt đầu cảm giác được bụng toàn tâm đau đớn. Hắn thật lâu chưa từng ăn qua có chất béo đồ ăn. Cái này hệ tiêu hóa chịu không được. Bắt đầu xấu bụng, Kirin Khan cắn răng kiên trì. Thậm chí muốn dùng tay đi lấp, nhấn, nhưng căn bản không chống lại được thân thể phản ứng. Trời vừa rạng sáng, Kirin Khan khóc, thân thể chịu đủ hàn phong tàn phá. Đông lạnh đến ý thức mơ hồ. Miệng trong bắt đầu nôn mửa, cửa sau cũng bắt đầu phun ra. Trong lúc nhất thời hắn hai cánh tay đều có chút bận rộn không tới. Không biết nên khoanh tay sưởi ấm, vẫn là bịt mồm, hoặc là chắn đuôi. Phiên trực binh sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều dọa sợ. Coi là phó trấn đem hắn trực tiếp tai họa chết rồi.